Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 228, điều kiện thứ 3 của Dương Lỗi. Góc truyện audio.com, chấm, điều kiện của Dương Công Tử chúng ta đã đáp ứng. Không biết điều kiện thứ 3 của Dương Công Tử như thế nào? Thành trưởng lão hỏi, Dương Lỗi mỉm cười, nói ra, cái điều kiện thứ 3 này, thì thật đối với Trường Phong Thương Hội là có chỗ tốt rất lớn đấy. Điều kiện gì? Dương Công Tử, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra là được. Chúng ta đều nghe, chỉ cần điều kiện hợp lý mà nói. Như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thành trưởng lão nói thẳng. Dương Lỗi nhìn xem hắn. Nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói ra. Không biết thành trưởng lão đối với vô cực đại lục có ý kiến gì không? Thành trưởng lão nghe xong Dương Lỗi nói không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên này dã tâm thật đúng là không nhỏ, lại muốn đánh chủ ý vô cực đại lục. Vô cực đại lục này cùng Sùng Vũ đại lục là kém thật lớn. Bên trong vô cực đại lục cường giả như mây, võ thánh cấp cường giả ở bên kia căn bản không coi là cái gì. Cho dù là vũ thần cũng so với võ thánh Sùng Vũ đại lục muốn nhiều. Muốn ở vô cực đại lục xuất đầu, vậy thì rất khó, khó lại càng khó. Bất quá thành trưởng lão giật mình quy giật mình, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Thành trưởng lão sống nhiều năm như vậy, người già mà thành tinh rồi, như thế nào lại đơn giản đem tâm sự của mình hiện ở trên mặt. Vô cực đại lục, lão hủ tự nhiên là nghe nói qua, bất quá vô cực đại lục so với Sùng Vũ đại lục chúng ta. Phải cường đại hơn nhiều, nếu như Dương Công Tử muốn đi vô cực đại lục mà nói. Ta đề nghị Dương Công Tử tu vi đạt tới vũ thần nói sau. Hơn nữa muốn đi vô cực đại lục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô cực đại lục cùng Sùng Vũ đại lục chúng ta bình thường thông đạo là bị ngăn cách. Muốn đi vô cực đại lục, như vậy cũng chỉ có thể từ Yên Sơn Sơn Mạch xuyên qua. Sau đó tiến vào Vô Tận Hải. Vô Tận Hải này nguy cơ trùng trùng, muốn thông qua Vô Tận Hải gần như là không thể nào. Coi như là vũ thần đại viên mãn cũng không dám đơn giản nếm thử. Những chuyện này Dương Lỗi ngược lại là không có nghe nói qua. Tiến vào vô cực đại lục rõ ràng khó khăn như vậy. Bất quá cho dù là khó khăn mình cũng phải đi. Đương nhiên trước khi mình không đủ tu vi, Dương Lỗi là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Về phần Vô Tận Hải này, Dương Lỗi ngược lại là có ký ức. Vô Tận Hải, là một trong Sùng Vũ đại lục tam đại hiểm địa, so với huyết sắc ma quật càng thêm kinh khủng, võ thánh vẫn lạc ở trong đó vô số kể, cho dù là vũ thần cũng vẫn lạc không ít, thành đại ca nói không sai, nếu như Dương Công Tử muốn đi vô cực đại lục mà nói. Còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như Dương Công Tử muốn để cho chúng ta hộ tống ngươi đi vô cực đại lục mà nói. Như vậy mấy lão gia hỏa chúng ta thật đúng là không có cách nào làm được. Một vị trưởng lão khác nói ra, Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói. Các vị tiền bối đã hiểu lầm, ta không phải muốn các vị tiền bối hộ tống ta đi vô cực đại lục. Ta là muốn cùng các vị làm một cái ước định. Ước định, bốn vị trưởng lão nghe vậy sững sờ. Cái ước định gì, Dương Công Tử nói ra là được. Thành trưởng lão nhìn Dương Lỗi. Ngữ khí lạnh nhạt hỏi, ngữ khí của thành trưởng lão này, lại để cho Dương Lỗi không khỏi thầm mắng. Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, quả nhiên đủ bình tĩnh. Là như thế này, ta nghe nói Sùng Vũ đại lục Trường Phong Thương Hội chúng ta là từ vô cực đại lục phân liệt di chuyển tới. Đúng vậy, chuyện này chắc là tiểu vũ nói cho ngươi à, thành trưởng lão vuốt vuốt chòm râu của mình nói. Cái này cũng không có cái gì. Dương Công Tử đã tính toán là người một nhà rồi. Như vậy những chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết. Ngược lại cũng không có cái gì. Dương Công Tử đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng ra là được. Không cần quanh co lòng vòng như vậy. Dương Lỗi cười cười, nói ra, không biết thành trưởng lão là nguyện ý chứng kiến Trường Phong Thương Hội lớn mạnh. Đem vô cực đại lục Trường Phong Thương Hội cùng Sùng Vũ đại lục Thương Hội chúng ta hợp hai làm một. Trở thành Trường Phong Thương Hội chính thức hay không? Nghe được câu này, bốn vị trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi là người vô cực đại lục,